Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Trảm Quỷ Nhân Mục Tầm Nhạn Tổn Thương. Chôn Mộc Lôi bắt rùa trong hũ, tiểu tử che lỗ tai, hắn tên thật là Nhĩ Thính Nộ, lúc này Lý Tịch Trần chẳng qua là lấy hồn phách tâm động cảnh đến quan sát bản thân hắn. Nhìn ra ngũ trần khí tụ bên tai bên trên, tay lại đại biểu nộ ý, vì vậy tiêu tử biểu lộ bị Lý Tịch Trần để ở trong mắt. Mặc dù không có gọi ra tên thật, nhưng cũng là chênh lệch không xa vậy. Hắn gặp Triệu Vô Hận đi vào, thiết chùy kia bên trên giấy lên phong hỏa, lập tức giật mình mất hồn mất vía. Lúc này Triệu Vô Hận một tiếng quát chói tai, khá lắm quỷ nhân, chạy đi đâu? Hắn cầm trong tay thiết chùy vứt xuống, phanh một tiếng nện ở cái kia tiểu tử đầu lâu bên trên. Một thoáng thời gian cái kia não đại liền cùng dưa hấu nổ tung. Chỉ là tuôn ra đến không phải trắng lóa óc, mà là một đoàn ngũ trần khí. Triệu Vô Hận tích xúc pháp lực, đối với cái kia ngũ trần khí chính là quát to một tiếng. Lập tức phong hỏa khí luân chuyển. Cái kia ngũ trần khí bị trừ khử, chợt từ đó vang lên thanh âm, từ hôm nay, ngươi gọi là Nhĩ Thính Nộ. Thanh âm này vang lên, Lý Tịch Trần nghe được rõ ràng, lập tức sững sờ, trong đầu suy tư, bỗng nhiên nhớ tới thân thể Lục Tặc mà nói. Ta đã hiểu, Lý Tịch Trần cười to, ánh mắt lại nhìn xuống mới. Phía bên phải Nguyễn Thư Lăng tìm không được quỷ nhân, chính là lo lắng, Lý Tịch Trần đối nàng la lên, sư muội, người bên trái cái kia đội nón lá ông cụ chính là. Nguyễn Thư Lăng giật mình, quay đầu đi, cái kia đội nón lá ông cụ ngơ ngẩn, bỗng nhiên quay người bỏ chạy, Nguyễn Thư Lăng vội vàng từ bên hông gỡ xuống một chiếc liên đăng, hướng phía trước theo đi. Lập tức một đạo thanh quang đánh ra, có thủy hội tụ thành liên hoa, hướng cái kia đội nón lá ông cụ đè xuống đầu. Đội nón lá ông cụ nhìn xem hoa sen kia hạ xuống, trong miệng nổi giận quát, lập tức một đạo chọc khí hóa thành thuyền cô độc, trong chốc lát phá vỡ thủy liên. Nguyễn Thư Lăng gặp thủy liên bị phá, lập tức kinh sợ, cái kia đội nón lá ông cụ cười lớn một tiếng. Tiểu nha đầu ngươi đạo hạnh không đủ, bắt không được ta. Nguyễn Thư Lăng bối rối, mà đầu kia mắt thấy là phải chạy thoát, chính mình lại bắt không được hắn. Cái này có thể sao sinh là tốt. Đang chờ lúc này, chợt tế thiên đài bên trên Lý Tịch Trần cao giọng mở miệng. Ngũ trần tụ não, tâm chứa đại dục, ý kiến dục, ngươi chạy đi đâu? Đội nón lá ông cụ nghe được này âm, lập tức não đại như là bị trọng chùy đập trúng, vù vù một tiếng, thiên linh bên trong dâng lên ngũ trần khí, cả người thân kém chút rơi xuống bụi bặm. Lại là đồng thời, phía trước hiện ra một người, lật bàn tay một cái, chỉ gặp một mặt đại bia chuyển ra, Khương Hồ trong miệng nói lẩm bẩm, bàn tay kia bên trong, bia đá đột biến làm năm trượng phương viên. Oanh minh hướng đội nón lá ông cụ vỗ tới. Hậu giả hoảng hốt, bia đá kia bên trên bộc phát ra thiên thanh chi khí, đem lên dưới bốn phương phong tỏa. Đội nón lá ông cụ bị vây ở nguyên địa, kinh quát ra âm thanh. Thái hoa cự linh bia, nhãn lực không tệ. Khương Hồ đem bia đá kia vỗ xuống. Đại bia hoành ép, đội nón lá ông cụ lập tức bị ép thành thịt muối. Toàn bộ thân hình bành một tiếng tản ra hóa thành bụi đất. Một đoàn ngũ trần khí từ đó bay ra. Khương Hồ thi pháp, bia đá kia bay lên đem ngũ trần khí đánh tan. Từ đó truyền ra một tiếng quát chói tai, từ hôm nay, ngươi gọi là ý kiến dục. Thứ hai tôn quỷ nhân chém đầu. Khương Hồ mang lên Nguyễn Thư Lăng. Đối tế thiên đài bên trên Lý Tịch Trần hô. Còn có ai? Nghe ta lời nói, tầm nhạn phía trước, cái kia một nhà ba người đều là ma đầu. Lý Tịch Trần hai mắt nở rộ lôi quang, thiên đồng xem thế, lại là đem cái kia hài đồng trong tay ma khí nhìn nhất thanh nhị sở. Ngay lập tức kêu gọi Mục Tầm Nhạn, hậu giả tiếp vào tin tức, lại xem xét cái kia một nhà ba người, lại là ngây dại. Mục Tầm Nhạn cầm trong tay một mặt lệnh kỳ, chính là Vân Mạch Pháp Bảo Lệnh Vân Hành Quang Kỳ, có thể gọi bát phương thiên vân, dẫn huyền nguyên chi khí, quả thực là vô cùng lợi hại. Nhưng lúc này Mục Tầm Nhạn gặp đứa bé kia tuổi nhỏ, phụ nhân đáng thương, cái kia nông phu càng là gắt gao bảo vệ vợ con. Cái kia trong tay kỳ phiên lại là thế nào cũng vung không đi xuống, ổn định ở nguyên địa. Lý Tịch Trần trông thấy phía dưới tình cảnh, lập tức thầm nói không tốt. Thiếu nữ này, nàng trước kia cũng là một lời không hợp liền chảm người cả nhà tàn nhẫn hạng người. Thế nào hiện tại đối mặt chân ma ác quỷ lại là không xuống tay được. Mục Tầm Nhạn, ngươi còn không tỉnh lại. Bọn hắn là quỷ nhân, không phải còn sống sinh linh. Lý Tịch Trần lớn tiếng hô quát, thanh tĩnh kinh vận chuyển, ngôn ngữ hóa thành phất trần đảo qua Mục Tầm Nhạn linh đài. Hậu giả lập tức hồn phách một thanh, lúc này cái kia nông phu chợt trong mắt lóe lên tàn nhẫn ánh sáng. Toàn thân phát lực, một cái đi nhanh xông về phía trước, tại Mục Tầm Nhạn ngực hung hăng đánh một chưởng. Cùng thời khắc đó, thiếu phụ cùng cái kia hài đồng thời động thủ, hai người riêng phần mình thi pháp, phun ra một khẩu ngũ trần chọc khí, hóa thành lưỡi dao kích thương Mục Tầm Nhạn. Hậu giả phun ra máu tươi, liền lùi lại ba bước. Nông phu đột nhiên đưa tay, liền muốn đi đoạt cái kia lệnh vân hành quang kỳ, nhưng không ngờ kéo một cái phía dưới, cái kia lá cờ không nhúc nhích tí nào, lại ngẩng đầu, một đôi ngọc thủ gắt gao đem cờ chuôi nắm lấy. Mục Tầm Nhạn trong mắt lóe lên thanh quang, trong miệng khẽ quát một tiếng, lưỡng nghi thôn vân, huyền nguyên nhị khí phun trào, một đoàn âm dương vân đánh ra. Cái kia nông phu lập tức kêu thảm một tiếng, ngay sau đó đem cánh tay mình trực tiếp chặt đứt, một cái đi nhanh rời khỏi mười trường, rời đi lưỡng nghi thôn vân phạm vi. Mau lui, huyền môn tiên nhân hung mãnh. Nông phu đối thiếu phụ cùng hài đồng hai người quát khẽ. Ba tặc quay người muốn đi gấp, chợt phía sau có mây đen sương trắng dâng trào, nháy mắt ở giữa liền đem ba tôn ma nhân bao khỏa, hình thành vân bích, để bọn hắn ra vào không được. Mục Tầm Nhạn thở hổn hển, phốc lại phun ra một ngụm máu tới. Trước đó nàng dừng lại tay, cũng không phải là không tin Lý Tịch Trần con mắt, mà là trông thấy cái kia nông phu gắt gao bảo vệ thê tử nhi tử, lập tức trong nội tâm động lòng chắc ẩn. Lúc ấy nhưng lại có một cái ý niệm trong đầu hiện lên, như những này không phải quỷ nhân, mà là bị ma khí nhiễm phàm nhân, vậy mình cái này nhất kỳ coi là thật vung được xuống dưới a. Đã từng giết cái kia quan lại, đó là bởi vì hắn nên giết, cùng mình có không đội trời chung thâm cừu đại hận, nhưng trước mắt một nhà ba người cùng mình không có bất kỳ cái gì liên lụy. Huyền môn bên trong người tự xưng là thế thiên mà đi, tuân theo thiên ý, như vậy chính mình động tác này coi là thiện a, nhưng trước mắt không phải bách tính mà là quỷ nhân, không cần lại nghĩ, là ta tự tìm phiền phức. Mục Tầm Nhạn ánh mắt kiên định, nàng giơ lên lệnh vân hành quang kỳ, nhưng vào lúc này, sương mù bên trong truyền đến quát mắng thanh âm, đoạt nàng pháp bảo. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên lướt qua, đem trong tay nàng cờ xí bắt được. Một đạo hàn quang hiện lên, cái kia hành vân kỳ bị chém làm hai đoạn, phanh một tiếng nổ tung, uổng tử thành ma ảnh. Không được, Lý Tịch Trần lập tức kinh hãi, cái kia ma ảnh độn nhập lòng đất, sương mù chi pháp bị phá vỡ, phía trước vân trận lập tức tan rã. Cái kia nông phu quơ lấy một thanh âm huế độc lôi, sắc mặt dữ tợn hướng phía Mục Tầm Nhạn phóng đi. Chỉ là quỷ nhân cũng dám ở này làm càn. Lý Tịch Trần trợn mắt tròn xoe, Mục Tầm Nhạn lúc trước đối với mình có ân cứu mạng. Lúc này làm sao có thể để cho nàng lâm vào như thế hiểm cảnh. Lập tức hét lớn một tiếng. Ngũ Trần chú mắt, tâm chứa ý mừng. Nhãn khán hỉ, người phách lối chuyện gì? A, thiên âm như sấm. Lý Tịch Trần cái này vừa quát mang lên huy hoàng lôi âm. Tên thật bị gọi, cái kia nông phu tại chỗ kêu thảm một tiếng. Hai mắt hướng ra ngoài phun ra ngũ trần chi khí. Phanh một tiếng ngồi quỳ chân trên mặt đất. Đúng vào lúc này, Khương Hồ cùng Nguyễn Thư Lăng vội vàng chạy đến. Trước mắt tình huống. Khương Hồ niệm tụng pháp quyết. Cái kia, Thái Hoa Cự Linh Bia, lại lần nữa bị hắn tế ra. Hướng phía trước trực tiếp đè xuống. Một tiếng ầm vang, nông phu bị chấn vỡ nát. Ngũ trần khí thoát thể mà ra, bị bia đá đánh tan, lại là một đạo lệ âm hưởng thấu triệt. Kể từ hôm nay, ngươi gọi là Nhãn Khán Hỉ, vị thứ ba quỷ nhân chém đầu, còn thừa hai quỷ sớm đã trốn mất tung ảnh. Khương Hồ thầm mắng một tiếng, bên người Nguyễn Thư Lăng đuổi tới Mục Tầm Nhạn bên người. Hơi có lo lắng nói, sư tỷ, ngươi thế nào, không động tới ta. Ta điều tức một chút. Mục Tầm Nhạn phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc chán nản, hai tay niết đảo ấn, chậm rãi điều tức. Bên cạnh Khương Hồ lại là nóng nảy nói, ngươi bây giờ điều tức không còn tác dụng, tam chọc khí đả thương ngươi pháp thể, ngươi chưa đạp ngũ tinh chi cảnh, chịu không nổi ma chọc chi khí hay sao? Nhất định phải nhanh đưa ngươi mang về tông môn. Nếu không ngày sau ngươi tiên cốt có hại, vô vọng đại đạo. Hắn nói xong liền muốn cho Mục Tầm Nhạn khơi thông tám mạch. Hậu giả khoát tay, ta đi, tế tự người không được đầy đủ. 4 ngày thời gian bên trong, lại để cho ai tới đảm nhiệm. Vậy cái này cũng không được a. Ngươi thế này kéo lấy, bất quá chỉ là bát cốt cảnh. Làm sao có thể gánh vác được cái này tam chọc khí ăn mòn. Khương Hồ nhíu mày, chợt tế thiên đài bên trên Lý Tịch Trần truyền âm. Sư huynh, đem nàng dẫn tới, ta có thể cứu nàng. Nghe được lời ấy, Khương Hồ chỉ là do dự một nháy mắt, liền quyết định tin tưởng người sư đệ này. Lý Tịch gần tâm cảnh tu vi cực cao, có thể nói ra loại những lời này tất nhiên không phải không thối tha. Nguyễn Thư Lăng đem Mục Tầm Nhạn nâng đỡ, Khương Hồ dắt một cái khác cánh tay, hai người lái đám mây, đem Mục Tầm Nhạn mang lên tế thiên đài. Hậu giả xếp bằng ngồi dưới đất, gặp Lý Tịch Trần đến đây, lập tức cười khổ nói, ngược lại là ở trước mặt người mất thể diện, tâm thần bảo vệ chặt, ngưng nguyên bảo ý, không cần nhiều lời. Lý Tịch Trần quát khẽ lên tiếng đến. Tâm niệm vừa động, đỉnh đầu bát quái bàn hiện ra, quẻ trấn cùng quẻ khảm sáng lên quang huy, lôi thủy giao hòa, lập tức hóa thành thanh khí pháp lực rót vào Mục Tầm Nhạn trong thân thể. Triệu thần xuất lại, phát sinh là lôi đình. Lý Tịch gần khẽ quát, ất mộc thần lôi đánh ra, tại Mục Tầm Nhạn đỉnh đầu nổ tung, lập tức từng cơn sinh linh chi khí giải. Bốn phương ngưng tụ ra lôi đạo tứ thánh hư ảnh, thanh long, quỳ nghiêu, bệ ngạn, câu trần tứ thánh cùng nhau vận khởi quẻ trấn, là Mục Tầm Nhạn bước ra thể nội tam chọc mất chí khí. Khác một bên quẻ khảm yếu ớt phóng ra quang hoa, hà đồ lạc thư từ đó hóa ra, xuyên thác nước khuynh đảo, khí vận đổ vào, là Mục Tầm Nhạn tẩy luyện tiên cốt. Cọ rửa không khí dơ bẩn, mà Lý Tịch Trần chân thực cảnh giới cũng ở đây hiển lộ ra. Quả thực là để cho Khương Hồ lấy làm kinh hãi, Tích Trần sư đệ thế mà sớm đã là tứ hải cảnh. Bên cạnh Nguyễn Thư Lăng cũng là nhẹ nhàng che miệng nhỏ. Nhìn xem Lý Tịch Trần vận lôi dùng thủy, rất có không thể tin thần sắc, Mục Tầm Nhạn bị lôi thủy luyện thể. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cái kia đen nhánh huyết thủy tản ra ô uế hôi thối, chính là rửa sạch rơi tam chọc chi khí. Lý Tịch Trần quay đầu, thấy một người trở về, lập tức nói, Vô Hận sư huynh, còn xin tạm thời thay ta trưởng hòa. Tới chính là Triệu Vô Hận. Hắn lúc này gật đầu, sắc mặt nghiêm cẩn, ta hiểu được, gặp Triệu Vô Hận tiếp nhận tế thiên hỏa truy. Lý Tịch Trần lập tức chuyên tâm vì mục tầm nhạn bước lên chọc khí. Khóe mắt liếc qua liếc nhìn phía dưới, lại chính là Ngụy Vương cùng Mạnh Tuân ổn định cục diện. Dân chúng dần dần dừng bước lại, bối rối mặc dù như cũ tồn tại, nhưng so trước đó đã là tốt hơn quá nhiều. Chỉ là cái kia hai cái ma nhân không biết đi nơi nào. Thế nhưng có một chút có thể xác định, các nàng là đi không ra cái này Lạc Lương Thành. Lý Tịch Trần thầm nghĩ, lúc đến ta đã ở toàn bộ thành trì bên ngoài bày xuống 108 khỏa ất mộc thần lôi. Cái kia thật lớn sinh mệnh chi khí chính là cái này quỷ vật khắc tinh. Chỉ cần cái kia hai tôn quỷ nhân bước ra thành trì nửa bước, 100 khỏa ất mộc thần lôi liền sẽ đều bị dẫn động. Lần theo ngũ trần tử khí mà đi, sau cùng nổ tung, đây cũng là Lý Tịch Trần lưu cho ma môn lễ vật. Là vì bắt rùa trong hũ, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là đạo thứ nhất trình tự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.